Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1141: Bắt được. Thiên hà chi linh không ngừng chấn động, nước sông ở xung quanh và lúc này cũng bị chấn động, xuất ra từng đạo cơn sóng. Trong lúc mơ hồ, có một loại linh lực ba động vô cùng bá đạo đáng sợ đang khuếch tán ra. Mục Trần nhìn vào thiên hà chi linh đang tản ra hào quang ngọc anh kia, sắc mặt càng lúc càng trở nên ngưng trọng. Thiên hà chi linh chỉ lộ ra công kích, thật sự cường hãn làm cho người ta phải kinh hãi. Dựa theo suy đoán của Mục Trần, mỗi một đạo công kích tới từ thiên hà chi linh này đều có thể so với một vị cường giả cửu phẩm chi tôn đại viên mãn, mà lại còn thêm vào sự cộng hưởng ở bên trong thiên hà, cho nên thiên hà chi linh cũng nhận được tăng phúc. Uy lực của nó càng trở nên kinh khủng hơn. Sau khi tự mình trải nghiệm uy năng của thiên hà chi linh, Mục Trần mới có thể hiểu rõ muốn thu hoạch được thiên hà tẩy lễ đến tục cùng là một việc khó khăn tới bước nào. Cho dù là đế cấp tẩy lễ, tối thiểu cũng phải cần 30 khỏa thiên hà chi linh thì mới có thể phát động ra. Còn về phần tẩy lễ cấp độ hoàn mỹ lại cần tới số lượng 100 viên. Nhưng mà tình huống ở trước mắt mới chỉ là một khỏa thiên hà chi linh mà đã khó khăn tới như vậy. Chỉ muốn thu hoạch được 30 khỏa thì cũng đã khó khăn vô cùng rồi. Bất quá, tuy trong lòng cảm thấy thiên hà tẩy lễ thật sự là khó lấy, nhưng Mục Trần lại không hề bề bài chút nào. Bên trong tròng mắt đen anh lên vẻ kiên nghị. Những năm gần đây, khốn cảnh mà anh ta đã phải trải qua đúng là không ít, từ đó đã ma luyện ra tính cách cứng cỏi. Cho dù thiên hà tẩy lễ đến tục cùng có bao nhiêu gian nan, Mục Trần cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trong khi ánh mắt Mục Trần đã trở nên kiên định thì thiên hà chi linh lại một lần nữa chấn động, nháy mắt sau liền đã trực tiếp bộc phát ra quang mang văn trường, tựa như một quả quang cầu hướng về phía Mục Trần hung hăng và chạm tới, mang theo lực lượng cuồng bạo khiến cho nước sông ở xung quanh đều bị tách ra. Cú va chạm này ngay cả cửu phẩm viên mãn cũng không dám tùy tiện chống đỡ, không thể để cho nó tiếp tục công kích vào lồng ánh sáng lệnh bài. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, thấp giọng tự nói, kim long lệnh bài chính là trụ cột để hắn ta có thể ngao du ở bên trong thiên hà. Nếu như để cho nó bị phá hủy, như vậy mặc kệ hắn ta có thủ đoạn như thế nào thì đều chẳng thể nào làm gì được ở bên trong thiên hà này. Vừa nghĩ tới đây, thân thể Mục Trần liền bộc phát ra kiếp quang sáng chói, thanh âm long ngâm vừa mình vang vọng ở phía sau lưng. Chí Tôn Hải như ẩn như hiện, linh lực cuồn cuộn bạo phát ra. Bàn tay Mục Trần vừa nắm lại, xích long trên thương liền hiện ra, mũi thương lắc một cái bộc phát ra xích hồng quang mang, một đạo xích hồng tấm lụa quét ngang, tựa như một con cự long mang theo lực lượng bá đạo nhanh như tiềm điện đánh lên bên trên thiên hà chi linh đang lao tới. Cả hai hung hăng đụng vào nhau, linh lực cuồng bạo vô cùng nhất thời bị bắn ra tứ tán, nước sông ở phụ cận đều bị đè ép thành một mảnh khu vực chân không. Bất quá lần này thiên hà chi linh lại không thể tùy tiện đối phó công kích của Mục Trần. Tuy rằng long xích chiến thương cũng đã bị chấn động kêu vang, thế nhưng mà thiên hà chi linh cũng bị chấn cho phải thối lui ra ngoài trăm trượng. Một kích đẩy lui thiên hà chi linh, khuôn mặt Mục Trần lại không có chút nào mừng rỡ, ngược lại còn càng trở nên ngưng trọng hơn. Bởi vì sau khi bắn ngược trở ra, thiên hà chi linh cũng chỉ dừng lại một chút, sau đó lại một lần nữa hung hăng xông tới, lần này mang theo nước sông cuồn cuộn gào thét giống như thể thủy long hung hăng đánh tới. Linh lực bằng bạc từ bên trong cơ thể Mục Trần liên tục không ngừng rót vào xích long chiến thương, sau đó chiến thương liền hóa thành xích hồng hung hăng bắn ra. Cùng lúc đó, ở tại mi tâm của Mục Trần, một con mắt dọc cũng đã xuất hiện, u quang ngưng tụ rồi bắn ra một chùm tia sáng ba đạo, cùng với xích long chiến thương đã biến thành xích hồng đánh lên bên trên thiên hà chi linh. Lần này nhờ vào lực lượng của hai đạo chuẩn thánh vật, thiên hà chi linh lại một lần nữa bị đánh lui, hào quang sáng chói của nó và lúc này phảng phất cũng đã trở nên yếu bớt đi. Ây, thật là khó dây dưa. Mục Trần trông thấy cũng khẽ như mày, không nghĩ tới lực lượng của hai đạo chuẩn thánh vật mà cũng chỉ có thể khiến cho thiên hà chi linh xuất hiện một điểm tổn hại mà thôi. Bất quá lúc này đã không kịp để cho Mục Trần suy nghĩ nhiều, bởi vì sau nhiều lần bị đánh lui, thiên hà chi linh từ hồ đã bắt đầu trở nên phát cuồng, giống như thể một con chó dài điên cuồng hướng về phía Mục Trần lao tới. Đối mặt với sự cuồng bạo của nó, Mục Trần cũng chỉ có thể cương ngạnh phản kích, mượn nhờ xích long chiến thương cùng với uy lực của diệt sinh đồng không ngừng đánh lui nó. Lúc này đây, ở tại bên trong thiên hà, sóng trung kích cuồng bạo không ngừng bộc phát ra, đem nước sông không ngừng nhấc lên tạo thành từng cơn sóng lớn. Mà song phương gần như đã phải điên cuồng công kích kéo dài tới gần nửa canh giờ, thì quang mang của thiên hà chi linh mới càng trở nên yếu ớt, các đợt công kích cũng bắt đầu trở nên chậm lại. Lúc này quang mang của thiên hà chi linh so với lúc trước đó đã ảm đạm đi rất nhiều, hiển nhiên do điên cuồng không kích tới, cho nên lực lượng của nó cũng đã bị tiêu hao cực kỳ lớn. Mà tình huống của Mục Trần nhìn qua cũng không hề quá tốt. Hô hấp của anh ta đã có một chút dồn dập, trên trán mồ hôi đang chảy xuôi. Hiển nhiên, vì ứng phó với công kích đáng sợ của thiên hà chi linh, Mục Trần cũng đã phải tiêu hao đại lượng linh lực. May mắn chính là ở bên trong thiên hà này, linh lực cực kỳ dồi dào. Hắn ta vẫn có thể một bên chiến đấu, một bên hấp thu linh lực để khôi phục tự thân. Bằng không chỉ sợ, hắn ta cũng chẳng có cách nào kiên trì quá lâu. Thiên hà chi linh không ngừng chấn động. Bất quá lúc này, nó lại không còn như lúc trước. Quang mang phun ra nuốt vào, rồi đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Hiển nhiên nó cũng biết, địch nhân ở trước mặt rất khó giải quyết. Nếu như còn tiếp tục kéo dài như vậy, tất nhiên nó sẽ bị tiêu hao hết linh lực, sau đó bị bắt lấy. Mặc dù chỉ là một loại hình thái năng lượng, nhưng hiển nhiên nó cũng đã có một ít linh trí. Muốn chạy đi đâu? Thế nhưng mà đã cùng với nó quần thảo gần một canh giờ, Mục Trần hiển nhiên không có khả năng để cho nó tùy tiện chạy mất, đã sớm chuẩn bị, cho nên vào lúc này đột nhiên xuất thủ. Năm ngón tay cong lại thành chảo, năm đạo linh lực từ năm đầu ngón tay hóa thành năm chùm tia sáng mãnh liệt bắn ra, giống như thiểm điện quấn quanh lấy thiên hà chi linh, bộc phát ra hấp lực hung hăng kéo nó trở về. Thiên hà chi linh điên cuồng dãy giụa bay lên hạ xuống, cuối cùng vẫn bị Mục Trần cưỡng ép kéo trở về, biến thành một đạo quang mang to ước chừng cỡ nắm tay trẻ con, rơi vào trong tay Mục Trần. Sau đó linh lực quang mang hội tụ lại, biến thành một quả tinh thạch trong suốt sáng long lanh. Bên trong tinh thạch tự như có nước sông chảy xuôi, một cỗ mênh mông tinh thuần bà đông lặng lẽ phát tan ra. Đây mới chính là thiên hà chi linh chân thân sao? Nhìn vào viên tinh thạch trong suốt ở trong tay, Mục Trần như không được sợ hãi thán phục một tiếng. Một quả quang mang nhỏ nhỏ như thế này vậy mà đã làm cho anh ta chật vật không chịu nổi suốt gần một canh giờ. Mục Trần thận trọng thu hồi lại thiên hà chi linh, tuy rốt cuộc cũng đã có thu hoạch, thế nhưng hắn ta lại chẳng có bao nhiêu vui sướng, bởi vì đối với hiệu suất của chính mình phi thường không hài lòng. Một canh giờ mới chỉ thu được có một khóa, hơn nữa còn khiến cho bản thân tiêu hao linh lực to lớn tới như vậy. Cứ kéo dài như thế này thì cho dù hắn ta có dùng cả ngày cũng chẳng thể bắt được thêm một khóa thiên hà chi linh nào nữa. Ngày kế tiếp nhiều lắm cũng chỉ có thể đạt được 4-5 khóa thiên hà chi linh mà thôi. Vậy thì muốn đạt được 30 khóa cũng đã phải mất hơn 5-6 ngày. Còn nếu muốn đạt được thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp, như vậy tối thiểu cũng mất tới nửa tháng. Nếu như thời gian không gấp gáp, Mục Trần tự nhiên sẽ chậm rãi thu thập. Thế nhưng mà bây giờ đang ở bên trong phong ấn của thiên hà, cho nên phải tranh thủ thời gian để sưu tầm đủ thiên hà chi linh mới có thể tiến hành tẩy lễ. Mục Trần lộ ra vẻ trầm ngâm, sau một lát ngẩng đầu lên nhìn về nơi xa xa. Lúc này ở bên trong thiên hà không ngừng có quang ảnh lướt qua, chính là đang tượng trưng cho việc có vài cường giả cũng đã bắt được thiên hà chi linh. Bất quá tất cả bọn họ cũng đều chật vật dị thường. Đối mặt với thiên hà chi linh hung hãn tới như vậy, ngoài trừ một số ít cường giả thì đại đa số đều bị bức phải quay đầu bỏ chạy. Cho nên một số cường giả không thể không bắt đầu liên tục lại tiến hành vây quét. Bất quá cái loại hiệu suất như thế này thì lại còn chậm chạp hơn nữa, và tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. Một số cường giả sau khi thất bại nhiều lần cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, sau đó tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Hiển nhiên bọn họ đã từ bỏ ý định đạt được thiên hà tẩy lễ, bắt đầu lùi lại cầu việc khác, lựa chọn tiến hành tu luyện linh lực ở chỗ này. Toàn bộ bên trong thiên hà vào lúc này đều đã trở nên dị thường náo nhiệt. Mục Trần quan sát một lúc, cuối cùng thu hồi ánh mắt lẩm bẩm nói: nhất định phải nghĩ ra một biện pháp nào khác. Nếu như tiếp tục làm theo cách cũ như vậy, cho dù muốn gom đủ 30 khỏa thiên hà chi linh thì cũng đã có một chút quá sức. Thế nhưng mà muốn bắt được thiên hà chi linh này thì nhất định phải làm cho nó tiêu hao lực lượng thì mới có thể bắt được, đúng là không còn con đường nào khác. Điều này hiển nhiên rất nhức đầu, thế nhưng Mục Trần lại chưa quá vội vàng sao động, mà trực tiếp ngồi xuống xếp bằng ở bên trên lệnh bài, sau đó chậm chạp tiến lên. Trong khi tiến lên, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào thiên hà chi linh ngẫu nhiên xuất hiện. Hắn ta cũng không nóng lòng xuất thủ, ngược lại ở bên trong bóng tối an tĩnh quan sát. Những thiên hà chi linh này cũng không phải dạng năng lượng hình thái phổ thông, bọn chúng từ bên trong thiên hà mà sinh ra, có được một chút linh trí đơn giản, cho nên bọn chúng cũng đã có một ít quy luật. Chỉ chớp mắt mà đã trải qua nửa ngày quan sát, lúc này ánh mắt Mục Trần mới đọng lại, quang mang đột nhiên hiện lên, bàn tay nắm chặt lại, khóe môi cong lên. Hắn ta vung tay áo, vừa người đứng dậy lẩm bẩm nói: hy vọng là có tác dụng. Thần sắc Mục Trần lúc này đã xuất hiện vẻ vui mừng, bởi vì nếu như tính toán của hắn ta là đúng, vậy thì muốn thu hoạch được 30 khỏa thiên hà chi linh cũng đã không phải là chuyện không thể nữa rồi. Thậm chí nếu như thuận lợi, hắn ta còn có thể thử tìm một loại thiên hà tẩy lễ ở vào đẳng cấp cao hơn. Hết chương 1141. Chương 1172. Thu hoạch tương đối khá. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đâu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong thiên hà, Mục Trần đứng bên trên kim long lệnh bài, quan sát xung quanh, sau đó lại tiếp tục điều khiển kim long lệnh bài tiến sâu vào hơn nữa. Hắn ta đang có ý định thử nghiệm xem suy nghĩ ở trong lòng của mình có đúng hay là không. Bên trong thiên hà, linh lực mênh mông bàng bạc chẳng gặp áp bách, mà càng đi vào chỗ sâu, loại linh lực áp bách này lại càng mạnh hơn. Đối với những người có lệnh bài bình thường, căn bản không thể nào xâm nhập vào được. May mà Mục Trần có lệnh bài đẳng cấp cao nhất chính là kim long lệnh bài, ưu thế đó mới có thể giúp cho hắn ta vùng vẫy ở bên trong thiên hà. Mục Trần xâm nhập vào sâu bên trong thiên hà, người ở xung quanh càng lúc càng thưa thớt. Hắn ta chọn lấy một vị trí yên lặng, sau đó dừng lại, một lần nữa ngồi xuống xếp bằng ở bên trên kim long lệnh bài. Tiếp đó, mười ngón tay nhẹ nhàng run run, lập tức có từng đạo linh ấn từ đầu ngón tay hiện hiện, sau đó bắn ra thật nhanh dung nhập vào bên trong hư không. Ngắn ngủi chỉ trong thời gian mười mấy hơi thở, một tòa linh trận đã xuất hiện ở trước mặt Mục Trần. Cái tòa linh trận này cũng chẳng có bất kỳ lực sát thương nào, bởi vì nó chính là một tòa tu linh trận. Đây chính là mồi câu mà Mục Trần đang muốn thiết lập, mà cá dĩ nhiên chính là thiên hà chi linh rồi. Lúc trước ngồi quan sát, Mục Trần đã phát hiện ra địa phương mà thiên hà chi linh xuất hiện đều là những vị trí có linh lực dồi dào ngưng tụ ở bên trong thiên hà. Hiển nhiên những thiên hà chi linh này theo bản năng sẽ hướng tới những địa phương dư thừa linh lực, bởi vì bản năng của chúng nó chính là không ngừng hấp thu linh lực để mà tự lớn mạnh bản thân. Mà đã như vậy thì Mục Trần cũng sẽ không cần phải cực khổ đi khắp nơi tìm kiếm thiên hà chi linh nữa. Hắn ta có thể xây dựng nên một chỗ linh lực dồi dào để mà dẫn dụ những thiên hà chi linh kia tự động tìm tới. Mà đương nhiên chỗ đặt mồi câu thì tất nhiên phải có lưới đánh cá. Mục Trần nhìn qua tu linh trận đã thành hình, mỉm cười, sau đó đầu ngón tay lại một lần nữa phát ra từng đạo linh ấn, ngưng tụ lại rồi bắn ra bên ngoài tu linh trận, nhanh chóng du nhập vào bên trong đó. Liên tục không ngừng có linh ấn bắn ra, linh trận ban đầu đã bắt đầu thành hình. Chẳng qua lúc này Mục Trần còn chưa đem nó kích phát mà vẫn ẩn nấp, sau đó tiếp tục xuất thủ ngưng luyện ra linh ấn ở bên ngoài tu linh trận, bố trí ra một tầng rồi lại một tầng linh trận. Những linh trận này cũng chỉ là thiên cấp linh trận, bởi vậy Mục Trần nhất định phải lấy số lượng để mà thủ thắng. Đương nhiên muốn giải quyết hết thiên hà chi linh, sức mạnh có thể so sánh với cửu phẩm viên mãn. Nếu chỉ bằng vào việc mượn nhờ những linh trận chỉ có đẳng cấp cơ này thì hiển nhiên là không đủ rồi. Bởi vậy cho nên sau khi đã bố trí xong mười mấy tầng thiên cấp linh trận, Mục Trần hít sâu vào một hơi, sắc mặt cũng trở nên khá căng thẳng. Vô số đạo linh ấn liền từ trong tay hắn ta mãnh liệt bắn ra, sau đó bay lên du nhập vào hư không bao phủ tầng ngoài cùng của tầng tầng linh trận. Lần này bay trận đã hao tốn không ít thời gian, bởi vì kết tòa trận pháp này chính là từ cái cuốn trận đồ không trọn vẹn của linh trận cấp tông sư Cửu Long Phệ Tiên Trận. Đến khi một đạo linh ấn cuối cùng du nhập vào bên trong hư không, đồng thời đã bắt đầu kết nối lẫn nhau, hình thành một sơ đồ quang tuyến đan xen chằng chịt, Mục Trần mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay thả lỏng nhìn qua kết quả ở trước mặt, khóe miệng hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Nơi này mặc dù nhìn như yên tĩnh, thế nhưng chỉ có hắn mới biết nó đã bị hắn ta xây dựng trở thành một mảnh đầm rồng hang hổ. Cho dù có là cường giả cửu phẩm viên mãn xâm nhập vào bên trong này thì chắc chắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiếp theo liền ngồi xem thử có tác dụng hay không á. Trong mắt Mục Trần hiện ra vẻ chờ mong, rồi chợt cong ngón tay búng ra, trực tiếp kích hoạt cái tòa tu linh trận ở bên trong tầng cuối cùng nhất. Quang mang lập tức lóe lên, một cỗ hấp lực bộc phát ra. Lúc này ở chung quanh thiên hà, nước linh lực đã bắt đầu nhấp nhô cao thấp, mắt thường có thể trông thấy được linh lực đang vọt tới hướng về phía tòa tu linh trận của Mục Trần hồi tụ đi tới. Mà bởi vì linh lực ở bên trong thiên hà quá mức khủng bố, cho nên hiệu quả đạt được từ cái tòa tu linh trận cũng cực kỳ tốt. Ngắn ngủi chỉ trong thời gian mười mấy hơi thở, nước sông ở bên trong tu linh trận đã bắt đầu ngưng kết thành từng cụm linh lực nồng đậm, từng tia linh vụ từ bên trong đó phát ra. Linh lực ở bên trong so với những địa phương khác thì lại càng thêm tinh thuần hơn. Mục Trần nhìn qua kết quả này cũng khá gật đầu. Mở cầu đã bố trí thành công, tiếp theo chính là chờ đợi cả tới mắc cầu. Nếu như không thành thì hắn cũng chỉ có thể lựa chọn giống như trước kia, đi tìm từng cái thiên hà chi linh để mà cưỡng ép thu nhặt lấy. Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng ở phía trên kim long lệnh bài, hai mắt khép hờ. Hắn ta cũng đã bố trí ra một tòa linh trận ẩn nấp, không để cho thiên hà chi linh có thể phát giác ra. Sâu bên trong thiên hà hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sóng nước ngẫu nhiên bà động. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, chung quanh lại vẫn như trước chẳng hề có động tĩnh gì. Mục Trần trông thấy vậy, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Chẳng lẽ mưu đồ của hắn ta lại không thể làm được sao? Chờ một chút nữa. Mục Trần vẫn cố gắng kiềm chế sao động ở trong lòng, tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng lại chờ thêm mười mấy phút đồng hồ, xung quanh vẫn chẳng hề có bất cứ động tĩnh gì. Điều đó đã khiến cho trong lòng của hắn dần dần thất vọng. Rồi tới khi Mục Trần đã cân nhắc từ bỏ, thì thần sắc đột nhiên chấn động, bởi vì nước sông ở phía trước đột nhiên đã chuyển tới di động. Bên trong sự ba động của nước sông, một vòng quang mang đã từ đằng xa xuất hiện, nhanh chóng bay tới. Ngay lập tức, trong mắt Mục Trần liền hiện ra vẻ mừng rỡ, bởi vì đó rõ ràng chính là một quả thiên hà chi linh. Cái viên thiên hà chi linh này cấp tốc bay tới, quang mang ở quanh thân không ngừng phun ra hút vào, từ hồ có vẻ rất gấp gáp. Nó bay thẳng tới Tu Linh Trần, hiển nhiên cũng đã cảm nhận được linh lực nồng đậm mới xuất hiện ở đây, cho nên đã xông đến. Mà Mục Trần trông thấy một màn này, trong lòng liền đại hỉ, bởi vì phỏng đoán của hắn ta quả nhiên vẫn là có hiệu quả. Thế nhưng mà thiên hà chi linh chậm chậm bay tới, khi xuất hiện ở phía ngoài tầng linh trận thì tốc độ đột nhiên đã chậm lại, tựa hồ như đã nhận ra điều gì. Điều này cũng khiến cho Mục Trần giật mình. Thiên hà chi linh này tựa hồ đã phát giác ra linh lực ba động của nước sông ở chung quanh hình như hơi khác. Nó cứ như vậy bồi hồi đứng tại bên ngoài linh trận, có vẻ hơi do dự. Tu linh trận ở bên trong đang phát ra linh lực hùng hồn, đối với nó mà nói chính là đồ ăn ngon nhất, khiến cho khát vọng của nó dâng trào lên mãnh liệt. Thiên hà chi linh bồi hồi một lúc lâu, nhưng rồi với linh trí đơn giản, nó chung quy vẫn không cách nào từ bỏ dù hoặc ở trước mắt. Cuối cùng như không được, liền vọt vào bên trong Tu Linh Trận, chiếm cứ một vị trí bên trong đó, điên cuồng thôn phệ linh lực hùng hồn tới cực hạn ở bên trong. Chấn động vụ truyền ra, tựa hồ cực kỳ sung sướng. Và theo sự điên cuồng sung sướng của thiên hà chi linh, thì gương mặt của Mục Trần cũng nở ra một nụ cười. Con cá cuối cùng đã mắc câu, hiện tại nên thủ lưới. Tâm niệm Mục Trần vừa mới động thì chỉ thấy tầng tầng linh trận đang ẩn nấp, đột nhiên ầm ầm bộc phát ra. Nhất thời linh văn hiện lộ, hóa thành tầng tầng linh trận, đem Tu Linh Trận bao phủ tiến tới còn rút lại. Ở bên ngoài đột nhiên bộc phát ra linh lực ba động, làm cho thiên hà chi linh giật mình, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang mãnh liệt bắn ra, ý đồ muốn bỏ trốn. Thế nhưng lúc này muốn trốn thì đã muộn rồi. Nó hung hăng đâm vào bên trên tầng linh trận thứ nhất. Cái thiên cấp linh trận này chỉ trong khoảnh khắc đã bị đổ nát. Tiếp theo là tới tầng thứ hai, tầng thứ ba liên tiếp vỡ vụn. Mục Trần trông thấy vậy thì cũng âm thầm thắc lưỡi. Cũng may là đã chuẩn bị đầy đủ, bằng không thể căn bản không thể nào vây khốn được thiên hà chi linh này. Từng tầng linh trận theo công kích điên cuồng của thiên hà chi linh mà không ngừng bị vỡ vụn, chẳng qua cũng đã làm cho tốc độ của thiên hà chi linh từ từ bị chậm lại. Hiển nhiên mấy cái thiên cấp linh trận này cũng đã làm cho nó bị tiêu hao sức mạnh. Ngắn ngủi chỉ trong thời gian một phút, toàn bộ các tầng thiên cấp linh trận cơ hồ đều đã bị phá nát. Thế nhưng Mục Trần vẫn không hề lo lắng, bởi vì sát chiêu của anh ta vẫn là cái tầng cửu long phơi tiên trận ở tầng ngoài cùng nhất. Ngay khi thiên hà chi linh vừa vọt tới tầng ngoài cùng thì cửu long phơi tiên trận cũng đã bắt đầu bộc phát ra uy năng. Chỉ thấy linh lực mênh mông trực tiếp hóa thành một đầu cửu long giống như thể thực chất, cùng với thiên hà chi linh hung hăng đụng vào nhau. Cường hãn va chạm đã tạo nên sóng thủy triều to lớn, và quang mang ở bên trên thiên hà chi linh cũng dần dần trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Hiển nhiên cửu long phơi tiên trận so với những linh trận lúc trước thực sự là cường hãn hơn rất nhiều. Mà Mục Trần trông thấy vậy, trong lòng cũng đã bắt đầu an định lại. Thiên hà chi linh này đã là cá trong chậu, khó có thể đào thoát. Sau đó thiên hà chi linh vẫn như cũ không chịu từ bỏ điên cuồng trùng kích, nhưng mà tuyệt chung không cách nào địch nổi cửu long phơi tiên trận. Sau khi lần lượt đụng vào thì quang mang ở trên thân của nó càng ngày càng trở nên ảm đạm, đến cuối cùng nguyên bản thiên hà chi linh hình thể khổng lồ bây giờ đã thu nhỏ lại chỉ còn một nửa. Mà vào lúc này Mục Trần mới đứng dậy, thân thể khẽ động liền đã xuất hiện ở phía trên thiên hà chi linh. Hắn ta xuất ra một trường vỗ vào nó, linh lực bằng bạc quét ngang ra, tầng tầng quấn chặt lấy thiên hà chi linh, khiến cho nó cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một quả tinh thạch trong suốt sáng long lánh, ở bên trong có nước sông đang chảy. Thiên hà chi linh rơi vào trong tay Mục Trần, hắn ta nhẹ nhàng ước lượng, sau đó nở ra một nụ cười hài lòng. Rồi thì tay áo lại vung lên, lại một lần nữa có vô số linh ấn bay ra, đem những vị trí linh trận lúc trước đã bị thiên hà chi linh phá hủy đều vá lại, bởi vì hắn ta đã cảm ứng được ở xa xa lại đang có một quả thiên hà chi linh đang nhanh chóng phóng tới. Và sau đó ngắn ngủi chỉ trong nửa canh giờ, ở tại vị trí bố trí linh trận của Mục Trần đã trở nên cực kỳ náo nhiệt. Một viên nối tiếp một viên thiên hà chi linh không ngừng từ chỗ sâu bên trong thiên hà bay tới, cuối cùng giống như sói đói vô mồi xông thẳng vào bên trong cái bẫy Tu Linh Trận của anh ta. Đối mặt với một cái bẫy đập được bố trí trùng trùng điệp điệp như thế này, những quả thiên hà chi linh với linh trí không hề cao cũng chỉ có thể tự chui đầu vào lưới mà thôi. Thế là vẹn vẹn chỉ trong một canh giờ, Mục Trần đã thu được 13 viên thiên hà chi linh. Loại thu hoạch như thế này khiến cho anh ta không nhìn được mặt mày hớn hở. Cứ dựa theo hiệu suất làm việc như thế này, muốn thu thập 30 quả thiên hạ chi linh thực sự đã là không hề khó. Bất quá, Mục Trần bởi vì trắng trợn thu hoạch thiên hạ chi linh, Linh Trần không ngừng ba đồng khuếch tán ra từ chỗ này, cho nên cũng đã đưa tới một số cường giả chú ý. Mà khi bọn hắn trông thấy Mục Trần lại dễ dàng mượn nhờ Linh Trần bắt được vô số thiên hạ chi linh như vậy, trong mắt đều kinh ngạc muốn lồi ra ngoài, không nhìn được thèm nhỏ dãi. Bất quá, mặc dù thèm nhỏ dãi, thế nhưng bọn hắn cũng không thể đánh mất đi lý trí, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được tầng Linh Trần này cực kỳ cường đại, ngay cả thiên hạ chi linh có thể so sánh với cửu phẩm viên mãn, khi tiến nhập vào trong đó còn chẳng thể nào đào thoát cho được, chứ huống chi là bọn hắn. Bởi vậy, cho dù có đỏ mắt, nhưng cả bọn cũng chỉ dám đứng xa xa mà nhìn, không dám đi lên. Thế nhưng không phải tất cả mọi người cũng đều như vậy. Mục Trần xuất thủ, trực tiếp đem một viên thiên hạ chi linh bắt được, tay áo vung lên liền đem nó thu hồi, sau đó không tiếp tục xuất thủ nữa mà đứng chờ đợi, ánh mắt hờ hững nhìn qua kẻ đang tới. Ở nơi đó có một vệt kim quang đang vạch phá nước sông bay tới, chỉ trong mấy tấc thì đã xuất hiện ở phía trước. Dưới chân kẻ đó chính là một tấm lệnh bài tản ra kim quang, có kim long hiển hiện, hiển nhiên chính là một đạo kim long lệnh bài. Mà phía trên kim long lệnh bài này chính là một thân ảnh quen thuộc đang đứng chắp tay, đúng là Hạ Vũ. Hạ Vũ chân đạp kim long lệnh bài, trên mặt nở ra một nụ cười, nhìn về phía Mục Trần nhẹ nhàng vỗ tay khen ngợi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ ra một loại biện pháp đem bắt được nhiều thiên hạ chi linh như thế này, thật sự làm cho ta mở rộng tầm mắt đấy nha. Mục Trần mà không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ, sau đó quay đi chẳng cần để ý tới. Hạ Vũ trông thấy vậy thì lại không buồn, khẽ cười nói. Đưa một nửa thiên hạ chi linh chia lại cho ta, nếu không ta sẽ ra tay phá hư linh trận của nhà ngươi, để cho ngươi không thể nào bắt được một khoản nào nữa. Mục Trần nghe thấy vậy thì nở nụ cười, sau đó giơ ngón tay chỉ về phương xa. Nhấn nút, bấm. Đối mặt với uy hiếp của Hạ Vũ, hắn ta trực tiếp nói ra một câu vô cùng đơn giản. Hết chương 1142. Chương 1143, Chiến Hạ Vũ. Bấm nút, biến. Tiếng quát của Mục Trần tràn đầy lãnh ý, linh lực bàng bạc xông ra giống như sóng lớn cuồn cuộn, thậm chí ngay cả thiên hạ chi thủy cũng chấn động, sóng lớn trung điệp cuộn lên. Ở nơi xa, những cường giả phải tranh thủ thời gian tránh né thủy triều đập tới, sau đó dùng một loại ánh mắt kinh dị nhìn về thân ảnh của Mục Trần. Không nghĩ tới, đối mặt với Hạ Vũ, Mục Trần chỉ đơn giản trả lời như vậy, không để cho tên đó một chút mặt mũi nào. Đây chính là Hạ Vũ đấy à, đại hạ hoàng triều thái tử, cường giả xếp hạng thứ tư ở trên cường giả bảng. Nhìn khắp cả thiên la đại lục, thế hệ trẻ tuổi có thể siêu việt như Hạ Vũ, thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà thanh danh của Hạ Vũ cũng không phải chỉ dựa vào thân phận mà có, nó đã được hình thành từ những trận huyết đấu mà có. Đối mặt với nhân vật như vậy, cho dù có là Già Lâu La, Tô Khinh Ngâm bọn người thì cũng phải cẩn trọng, không dám khinh địch. Mục Trần này cũng thật là bá khí đấy á. Có cường giả thấp giọng nói ra, thanh âm hiển nhiên mang theo một số ý châm chọc. Tuy nói danh tiếng của Mục Trần không nhỏ, thế nhưng mà so sánh với Hạ Vũ hiển nhiên là vẫn còn kém một chút. Đúng vậy, bất quá có thể đạt tới một bước này ở vào độ tuổi đó, Mục Trần cũng không đơn giản. Tất nhiên rồi, Mục Trần có thể có được thân phận Kim Long đệ tử thì há lại là trò đùa hay sao? Ta nghĩ Hạ Vũ này nếu như ta đồng thủ, ngược lại ta cảm thấy thắng bại rất khó đoán. Cũng có một số cường giả nhìn Hạ Vũ không thuận mắt, cho nên ngược lại càng ủng hộ Mục Trần. Buồn cười, cho dù có được thân phận Kim Long đệ tử thì cũng làm sao có thể so sánh được cùng Hạ Vũ. Ta đảm bảo hắn ta tìm được sở của Đăng Long Môn, cho nên mới có thể trèo lên, may mắn mà thôi. Và lúc này Hạ Vũ vẫn như cũ, hai tay ôm trước ngực, chân đạp kim long lệnh bài. Hắn ta nhìn chằm chằm về phía Mục Trần, nét cười trên khuôn mặt đã có chút thu liếm lại. Đã rất lâu không có một kẻ trẻ tuổi nào dám ở trước mặt ta tùy tiện nói như vậy. Mí mắt Hạ Vũ híp lại, thản nhiên nói. Vậy thì bây giờ người đã gặp rồi đấy. Mục Trần không thèm để ý một chút nào, liền nói ra. Hạ Vũ này ba lần bốn lượt nhằm vào hắn, mà tất cả đều là thủ đoạn ngoan độc. Nếu không phải muốn mau chóng thu hoạch được thiên hạ tài lễ, Mục Trần cũng đã sớm xuất thủ với Hạ Vũ. Thế mà lúc này, cái tên giả hỏa đó là còn mang ý đồ cướp đoạt thiên hạ chi linh ở trong tay của hắn. Vậy nên lần này, Mục Trần không có ý định tùy tiện bỏ qua nữa. Trong mắt Hạ Vũ lóe lên sát ý, hắn ta gật đầu nói. Thôi được, ngươi đã thành tâm đi tìm chết, vậy thì ta liền thành toàn cho ngươi vậy. Đến lúc đó, ta sẽ đem thi thể của ngươi trả về Đại La Thiên Vực. Ai đưa xác ai về, vẫn còn chưa biết được đâu. Mục Trần cười lớn một tiếng, không hề nhượng bộ một chút nào. Xem ra dựa vào linh trận ở xung quanh, cho nên người rất có lòng tin đấy hả? Hạ Vũ mỉa mai cười nói. Hắn ta nhận thấy Mục Trần dám khiêu khích như vậy, chỉ là lúc này ở quanh người hắn ta có bố trí trùng trùng điệp điệp linh trận. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết linh trận tuy mạnh nhưng mà phải có người bước vào phạm vi hoạt động của nó thì nó mới có thể phát huy ra uy lực hay sao? Đối mặt với một vị linh trận sư bố trí ra linh trận trùng trùng điệp điệp như thế kia, đầu óc người bình thường tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn chủ động bước vào bên trong đó. Cho nên nếu như Mục Trần nghĩ rằng có thể chọc giận hắn để cho hắn tự động bỏ vào phía bên trong thì đúng là một cái sai lầm lớn. Mà đặc biệt ở nơi Mục Trần bố trí linh trận, ở tại cái tầng ngoài cùng đó, hắn ta thực sự đã cảm thấy có một sự rung động vô cùng đáng sợ. Nếu như liều lĩnh xông vào đó thì với thực lực của hắn ta bây giờ chỉ sợ cũng không có khả năng phá trận thoát ra. Mặc cho Hạ Vũ cười nhạo, khóe miệng Mục Trần cong lên rồi nói. Có gan tới khiêu khích ta, thế mà lại sợ này sợ nọ. Thái tử Đại Hạ Hoàng Triều cũng thật là đáng thương đấy hả? Nghe vậy, sắc mặt Hạ Vũ lập tức phát lạnh, ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Mục Trần, tự như muốn đem hắn ta băm vòng ngàn mảnh. Bất quá, Mục Trần vẫn chẳng để ý tới, vẫn cười nhạt nói. Đã là Thái tử Đại Hạ Hoàng Triều, nếu người nói là chịu thiệt ở dưới tay của ta, vậy thì lần này ta cũng chấp nhận chịu thiệt thòi một chút, miễn cho người ở bên ngoài lại nói ta dùng linh trận để mà chèn ép người. Vừa dứt lời, kim long lệnh bài ở dưới chân liền chậm rãi bay ra, linh trận trùng điệp cũng bắt đầu thu nhỏ lại phạm vi bao phủ. Chủ động từ bỏ thành lũy linh trận trùng điệp, Mục Trần không phải là khinh thường Hạ Vũ, mà là vì hắn ta biết rất rõ tên đó căn bản không có can đảm bước vào, cho nên Mục Trần cũng liền từ kế tiêu kế. Hắn ta thật sự cũng chẳng muốn kéo dài dây dưa với cái tên Hạ Vũ này, thời gian trước mắt rất quý giá, nhất định phải tranh thủ từng giây để bắt cho đủ thiên hạ chi linh. Còn nữa, hắn ta cũng xác thực không có khả năng cố thủ ở bên trong linh trận. Và nhất trường hợp đang chiếm thế thượng phong, Hạ Vũ lại không biết tốt xấu, sử dụng ra thủ đoạn dẫn dụ một số thiên hạ chi linh đi tới đây trùng kích linh trận. Như vậy ngược lại tới lúc đó, Mục Trần sẽ lâm vào thế bất lợi. Cho nên lúc này, ta rằng cứ thu nhỏ lại linh trận, chủ động xuất kích đề phòng bất trắc. Ê chà chà, Mục Trần lại dám từ bỏ linh trận, thật sự là tự tin đấy hả? Những cơ giả ở xa xa trông thấy một màn này thì đều như không được có một chút sợ hãi thán phục lên tiếng. Dù sao, từ bỏ đi thủ đoạn am hiểu nhất để nghênh chiến cường địch, đây thật là tự tin rất lớn. Mà Hạ Vũ kia ngược lại cũng chẳng đại nghĩa, đương đương là Thái tử Đại Hạ Hoàng Triều, vậy mà lại sợ đầu sợ đuôi, chẳng trách không thể nào bị kịp Giả Lâu La cùng với Tô Khinh Ngâm. Có người lắc đầu nói, đúng vậy hả? Hiển nhiên Mục Trần hành động như vậy cũng đã dẫn tới không ít người tán thưởng, từ đó cũng có một số người coi thường Hạ Vũ. Hạ Vũ nghe thấy thanh âm gièm pha truyền tới từ đằng xa, sắc mặt cũng đã có một chút tái xanh. Hắn ta không nghĩ tới Mục Trần chỉ làm ra vài động tác nhỏ mà tất cả mọi người đã quay sang phỉ nhổ hắn rồi. Trận chiến này cho dù hắn có thắng, chỉ sợ cũng bị người ta nói là thắng không vinh quang. Còn nếu như bị thua, như vậy thì sẽ trở thành đá đặt chân cho Mục Trần. Từ hồ kết quả như thế nào đi nữa, hắn ta cũng đều đã thua một nửa. Ngươi thật đúng là có tâm cơ á. Sắc mặt Hạ Vũ âm trầm, hắn ta không nghĩ tới mình chỉ nhất thời do dự, vậy mà liền đã rơi vào tiết tấu của Mục Trần. Cái tên tiểu tử này tuổi tác không lớn, nhưng mà lại giả hoạt giống như cáo. Khó trách ngay cả Hạ Hoàng cũng đều bị hắn ta xoay như dế, còn bị một cái phiếu nợ từ trên trời rơi xuống. Mục Trần nghe thấy những thanh âm này thì chỉ nhếch miệng mỉm cười. Ngươi đã muốn ta từ bỏ thủ đoạn, như vậy thì ngươi cũng phải đánh đổi một số thứ chứ nhảy. Mặc kệ ở xung quanh đang bàn luận như thế nào thì Hạ Vũ cũng không phải là nhân vật tầm thường. Hắn ta hít sâu vào một hơi để nén sự tức giận ở trong lòng, khuôn mặt không thay đổi nhìn qua Mục Trần, sát ý ở trong mắt nồng nặc tràn ra. Hắn ta hiển nhiên đã hạ quyết tâm chưa để phế bỏ Mục Trần ở ngay tại chỗ này. Hai tay Hạ Vũ chậm rãi hạ xuống, linh lực mênh mông đột nhiên giống như thể núi lửa bộc phát ra cuồn cuộn từ bên trong thể nội. Ngay cả thiên hạ chi thủy năng ngàn cân cũng đều bị đẩy ra ra, hình thành một mảnh khu vực chân không ở quanh thân hắn ta. Linh lực uy áp cường hãn ngay lập tức lan tràn, vô số cường giả ở nơi xa cảm thu được uy áp linh lực này, sắc mặt cũng đều khẽ biến. Chân chính cửu phẩm đại viên mãn chỉ khai ra nội lực đã có thể sánh ngang với cấp độ đỉnh tiêm. Hạ Vũ này quả thật có khả năng trùng kích địa chi tôn, xem ra lần này Mục Trần sợ là lành ít dữ nhiều. Ta sẽ để cho người biết được, đối với ta, bất kỳ kẻ nào cho dù có tâm cơ gì đều cũng là vô dụng mà thôi. Sắc mặt Hạ Vũ hờ hững, rồi chợt hắn ta tung ra một trường hướng về phía Mục Trần đánh tới. Phía trước cư trường, linh lực cuồn cuộn vô thiên cái địa hội tụ, trực tiếp hóa thành một đầu cự long ở dưới lòng bàn tay hắn ta. Trên thân thể cự long tỏa mát ra khí tức tôn quý, tựa như một vị vua đứng trên vạn dân. Đại Hạ Hoàng Triều, thiên tử thần trưởng. Một trường vô ra, hội tụ toàn bộ long khí của Đại Hạ Hoàng Triều, giống như thể cửu ngũ chí tôn hiệu lệnh thiên hạ, uy năng bá đạo. Cửu phẩm chí tôn bình thường dưới một trường này chỉ sợ nhục thân sẽ bị chấn nát vỡ vụn. Hạ Vũ vừa ra tay liền đã biểu lộ ra thực lực cường hãn vô cùng. Cự long phảng phất như đã biến thành một đạo long tỷ chi trường, đánh nát không gian, trực tiếp chấn nát tới mục trần. Trên đó ngưng tụ thiên tử chi khí, tôn quý bá đạo. Mục trần ngẩng đầu, một trường này của Hạ Vũ nhìn qua thì có vẻ hời hợt, nhưng lại ngưng tụ uy năng rất lớn. Đừng nói là mới bước vào cửu phẩm, e rằng cho dù có là cửu phẩm đỉnh phong thì cũng phải bỏ ra toàn lực để mà chống đỡ lại. Một cái hoàng triều nhỏ nhỏ mà cũng dám xưng danh thiên tử giáo. Sắc mặt Mục Trần rất bình tĩnh. Đại Hạ Hoàng Triều này nếu như có thể thống trị toàn bộ thì là đại lục, thì thiên tử chi khí được tích tụ uẩn dưỡng hoàn toàn có thể gọi là kinh khủng. Thế nhưng đáng tiếc, nó cũng chỉ là một phương tổ bá chủ ở trên thiên la đại lục mà thôi. Muốn lấy khí thế đè người thì còn kém quá nhiều. Mục Trần song trường nhẹ nhàng hợp lại, kim quang sáng chói phô thiên cái địa từ bên trong thể nội bà phát ra. Bên trong chùm sáng kim quang đó, tất cả mọi người đều có thể trông thấy một quang ảnh chân long cùng chân phượng đã xuất hiện ở sau lưng Mục Trần, bay lượn xung quanh, tràn ngập ra một loại uy nghiêm không cách nào mô tả được. Đây là uy nghiêm tới từ chân long và chân phượng, là uy nghiêm của long tộc cùng phượng hoa tộc, là đỉnh điểm của sự uy nghiêm ở trên đại thiên thế giới này. So với cái gọi là thiên tử chi khí, thiên tử chi long, uy nghiêm của Đại Hạ Hoàng Triều thì lại càng thêm kinh khủng hơn. Long phượng chi trưởng, thống ngự văn vật. Bên trong đồng tử của Mục Trần có chân long và chân phượng chiếm cứ. Hắn ta vừa vỗ ra một trường thì chỉ thấy phía sau người của hắn, chân long và chân phượng chi linh liền đã xoay quanh gào thét bay ra, cuốn quanh lòng bàn tay Mục Trần, cuối cùng hóa thành kim quang bắn đi. Hai đạo cư đại trường ấn xuyên thấu hư không đều có hư ảnh cư long chiếm cứ, riêng phần mình tản mát ra khí tức tôn quý, âm ầm va chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích cùng một chỗ, chân long chân phượng chi linh đập ra cùng với thiên tử chi long điên cuồng va chạm. Nước sông chấn động, sắc mặt Hạ Vũ lại có một chút khó coi, bởi vì hắn ta đã trông thấy đối mặt với sự cắn xé của chân long chân phượng chi linh, thiên tử chi long của hắn ta vậy mà đang nhanh chóng trở nên suy yếu. Hắn ta tu luyện thiên tử chi long mặc dù cũng tương đối bá đạo, thế nhưng bất luận là khí thế hay là uy năng thì đều yếu nhược hơn chân long chân phượng chi linh. Nếu như linh lực của bản thân hắn ta không mạnh hơn Mục Trần thì chỉ sợ thiên tử chi long đã sớm vỡ nát rồi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại có được chân long chân phượng chi linh. Ánh mắt Hạ Vũ âm trầm, nhưng bên trong lại có một tia tham lam. Nếu như hắn ta có thể có được chân long chi linh này, lại lấy thiên tử chi khí để đem nó thôn phệ, như vậy thì chiến lược của hắn ta tất nhiên sẽ được tăng lên trên diện rộng. Kẻ này ngày hôm nay nhất định phải chết. Trong mắt Hạ Vũ phun trào sát ý, rồi tay hắn ta trực tiếp vung lên thu hồi lại thiên tử chi long đang trở nên hư nhược. Sau đó bàn chân đột nhiên giẫm một cái, ở sau lưng hắn ta vạn trường ánh sáng quang hoa liền bao xa ra. Một cái cư đại quang ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đó là một thân ảnh người khoác long bào hoàng kim, đầu đội mũ miện, tựa như chúa tể của sinh linh, tàn ra khí tức tôn quý không thể nào xâm phạm. Ở xa xa, vô số cường giả trông thấy quang ảnh này, con người đột nhiên có rụt lại, thất thanh la lên. Đó là thiên tử pháp thân. Trong số 99 danh hào, thiên tử pháp thân đứng hàng 40. Hết chương 1143. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.